Chương 101, đến xì một sủ kỳ thôn. Thuyền trưởng nhìn xem một màn này, phía sau cái khác hải tặc, cũng không khỏi đến lộ ra kinh hãi cùng không thể tin tưởng thần sắc. Bọn hắn nhìn về hướng cô hỉ dịp trong con người đều lộ ra mấy phần khó có thể tin. Cái này mang theo màu đen tròn gọng kính nam nhân không phải cái rất mềm yếu ra hỏa sao? Đáng chết, người cao y tên na y cũng dám kinh hãi qua đi chính là tức giận. Chen trúc ở cách đó không xa mười mấy tên hải tặc, cơ hồ đều lộ ra tức giận thần sắc. Bọn hắn có rút ra kiếm trong tay, có thì rút súng lục ra cùng hoa su nở dê, trực tiếp nhắm ngay cô hỉ dịp. Nhưng ngay tại sau một khắc, cô hỉ dịp ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, kia nửa híp trong con người, hiện lên một vệt rét lạnh ánh sáng nhạt. Siêu cô hỉ dịp thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp vượt qua mười mấy mét khoảng cách, thoáng cái xông vào mười mấy tên hải tặc bên trong. Kiếm quang giao thoa ở giữa, tại sổ rổ cùng củ ý nã đều có chút chấn động dưới ánh mắt, mười mấy tên hải tặc trong khoảnh khắc ngã trên đất, cô hỉ dịp kiếm thuật cũng không tính cao. Nhưng hoàn chỉnh kế thừa phụ thân xỉ một sủ kỳ cổ giáp rồ y y bắt hắn, cũng có được tiếp cận kiếm hào cấp độ thực lực, ứng phó treo thưởng mờ y triệu bờ lì hải tặc còn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Phụ thân đại nhân ngắn ngủi chấn động qua đi, cú ý nạ cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng hướng về cụ hì dịu chạy tới, nói, ngài không có sao chứ ta không sao. Cụ hì dịu lắc đầu, cầm trong tay họa đồ ý chỉ mòn gì đưa trả lại cho cụ ý nạ, nói, nhưng là tiếp xuống nhưng là phiền phức, xử lý bọn hắn, nhưng là chọc tới sư tử vàng đoàn hải tặc không có quan hệ gì à, sư phụ ngươi như vậy mạnh mẽ, cái gì sư tử vàng đoàn hải tặc cũng giống vậy có thể đánh bại đi. Sô dồ cu nở dê nhặt lên kiếm của mình cũng đi tới, nghe được cụ hỉ dịu lời nói về sau hắn lập tức mở miệng nói. Cụ hỉ dịu cười khổ nói, không, không phải như thế, sô dồ sư tử vàng cùng bọn gia hỏa này. Căn bản không phải một cái khái niệm xem như kế thừa xỉ một sủ kỷ cổ giáp rồ y y ấy bắt người. Hắn mặc dù không phải là cái gì thực lực đỉnh tiêm kiếm sĩ, nhưng tầm mắt vẫn là không cực hạn tại Đông Hải. Hắn biết rõ mảnh này trên đa y dương bao là có vô số kinh khủng cường giả. Sư tử vàng chính là một cái trong số đó đại khái tại 2 năm trước. Tại Đông Hải hoạt động sư tử vàng, cơ hồ đã khuất phục toàn bộ Đông Hải toàn bộ có danh hào đoàn hải tặc. Hiện tại sư tử vàng thành lập phi không đoàn hải tặc, đã là một cái có được vượt qua hơn chục ngàn tên hải tặc tổ chức cực kỳ to lớn có thể nói. Toàn bộ Đông Hải hiện tại cũng tại sư tử vàng uy danh dưới run rẩy. Bởi vì cha cổ giáp rộ đến từ tân thế giới hỏa nổ quốc, cho nên hắn biết rõ sư tử vàng vị này có cùng dâu trắng, vua hải tặc rô rơ đặt song song danh hào nhân vật là nhân vật khủng bố cỡ nào. Cú ý nạ, sô rô, đi thông báo trong thôn tất cả mọi người. Để đại gia mau mau rời đi đi. Cô hí dịu ngắn ngủi trầm tư về sau, hướng về phía củ y nạ cùng sổ rộ mở miệng, nói, phi không đoàn hải tặc là làm sự tình rất ác liệt đoàn hải tặc, biết rõ tình huống nơi này sau nhất định sẽ triệt để hủy diệt nơi này. Sổ rộ cùng củ y nạ liếc nhau về sau, đều nhao nhao hít vào một hơi, từ cô hí dịu thái độ vừa ý biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề, từng người ứng tiếng về sau, lập tức hướng về trong thôn chạy đi. Cô hỉ dịu ngắn ngủi suy nghĩ về sau, cu nở dê trở về thôn, một lần nữa trở lại trong đạo trường của mình, đi tới một chỗ đình viện. Phụ thân, cô hỉ dịu hướng về phía ngồi ở trong đình viện một tên tóc nửa trắng nửa đen lão giả mở miệng, trần thuật một lần vừa mới phát sinh sự tình. Lão giả chính là phụ thân của hắn xỉ một sủ kỷ cổ giáp rồ, hòa đồ ỷ chi mòn gì cùng với cổ rủ kỳ ô đèn nắm giữ 2 thanh danh đao một trong ẻn mạ chế tạo người, hòa nổ quốc đỉnh tiêm danh tượng một trong. Cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Nghe xong cô hí dịu trần thuật, cô giạc dồ cũng đành chịu cười khổ một cái, nói, xem ra rốt cục vẫn là không thể tránh thoát ra sư tử vàng phi không đoàn hải tặc hiện tại xương bá Đông Hải, tại toàn bộ Đông Hải tùy ý hoành hành, vô số hòn đảo gặp hắn hãm hại. Hòn đảo này phía trước vẫn luôn rất an tường, hiện tại cu nở dê cuối cùng bị sư tử vàng dưới trướng hải tặc cho để mắt tới. Dù cho không có sổ dồ cùng cụ y nạ sự tình, cô hỉ dịu cuối cùng hơn phân nửa cũng vẫn là muốn bị bức bách xuất thủ. Lấy cái kia sư tử vàng phong cách hành sự, nhất định chẳng mấy chốc sẽ đến báo thủ, nam nhân kia liền xem như ta cũng xa xa không kịp. Chỉ có thể từ bỏ nơi này đạo tràng A. Cô hỉ dịu nghe phụ thân cổ giáp rồ lời nói, cũng không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn biểu lộ, cuối cùng thở dài mở miệng. Vì không cho vô tội thôn dân bị thay bay vạ gió, Cô hỉ dịu trực tiếp nhận xuống giết chết sư tử vàng dưới trướng một chút hải tặc sự tình. Khi biết nhất tâm đạo tràng Cụt Hỉ Dịu giết chết sư tử vàng dưới trướng một chút hải tặc về sau, toàn bộ Xỉ Một Sủ Kỳ thôn chấn động kịch liệt sợ hãi tại sư tử vàng uy danh, vô số thôn dân bắt đầu trong đêm trốn đi. Không riêng gì Xỉ Một Sủ Kỳ thôn, tính cả những thôn khác thôn dân, khi lấy được tin tức về sau, cũng đều vạn phần hoảng sợ, từng người cố gắng thoát đi. Tại bây giờ Đông Hải, sư tử vàng danh hào quá mức vang dội cùng kinh khủng, bởi vì sư tử vàng chỉ là hủy diệt quốc gia liền có mấy cái dưới trướng càng là có trên vạn người hạm đội khổng lồ. Có lẽ đối với đại hải trình bên trên hải tặc cùng thế lực mà nói, Đông Hải 10.000 tên hải tặc bất quá là chút đám ô hợp, căn bản không đáng giá để ý, nhưng đối với Đông Hải bình dân mà nói, đây là một cái làm cho người sợ hãi số lượng so với cái gì người nào mạnh mẽ đến mức nào. Tại Đông Hải nơi này, nhân số là càng thêm trực quan một loại con số ngắn ngủi 2 ngày. Cả hòn đảo nhỏ bên trên bình dân liền đi 7-8 phần. Chỉ còn lại có nhất tâm đạo tràng của Hy Diệu, Cú Y Nạ cùng với sổ rổ đám người, tạm thời còn không có rời đi. Tại Xỉ Một Sủ Kỳ thôn cách đó không xa bờ biển, một chiếc cỡ trung thuyền buồm rừng sắt ở nơi này. Đây là nhất tâm đạo tràng chuẩn bị thuyền. Nếu như có thể trở thành đệ nhất thế giới lời nói liền xem như trên vạn người đoàn hải tặc, hơn phân nửa cũng là không cần sợ hãi đi. Sô Dô đang đứng tại bên bờ chỗ, nhìn phía xa ánh sáng mặt biển, hướng về phía bên cạnh Cú Ý Nạ mở miệng. Cú Ý Nạ thở ra một hơi, nói, nhất định. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nói, phụ thân bọn hắn còn chưa tới, chúng ta lên trước thuyền đi. Được. Sô Dô gật gật đầu, chuẩn bị theo Cú Ý Nạ lên thuyền. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn về phía nơi xa mặt biển, thần sắc có chút chấn động. Cú Ý Nạ mau nhìn bên kia, Cú Ý Nạ lập tức hướng Sổ Rổ ra hiệu phương hướng nhìn lại, liền thấy nơi xa trên mặt biển xuất hiện một cái bóng đen, đang dần dần rõ ràng. Kia rõ ràng là một chiếc cỡ lớn thuyền buồm, là cái kia phi không đoàn hải tặc, sao làm sao sẽ đến nhanh như vậy. Cú Ý Nạ cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, trong con ngươi cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy ra một cái kính viễn vọng nhìn lại. Mà ở sử dụng kính viễn vọng quan sát một lần về sau, Cú Ý Nạ thần sắc lại ngắn ngủi ngơ ngác một chút. Nàng buông xuống trong tay kính viễn vọng, gọi lại đang chuẩn bị chạy đi thông báo Cú Hỉ Dịu đám người Sô Dô, nói, Sô Dô vân vân, cái kia hình như không phải sư tử vàng đoàn hải tặc thuyền. Nàng hai ngày nay lật xem rất nhiều sư tử vàng phi không đoàn hải tặc báo chí, có thể nhận ra phi không đoàn hải tặc đồ án. Lái tới chiếc kia cỡ lớn thuyền buồm, cánh buồm bên trên tiêu chí cũng không phải là sư tử vàng phi không đoàn hải tặc tiêu chí. Hơn nữa cũng không phải đại biểu hải tặc cờ đầu lâu xí. Kia là một cái nàng chưa bao giờ thấy qua đồ án, là một nửa màu đen một nửa màu trắng trùng điệp cùng nhau cánh chim đồ án. Nếu có đến từ đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới người đang nơi này, nhìn thấy cái kia đồ án, tất nhiên sẽ lộ ra vẻ kinh hãi nghẹn ngào mở miệng. Kêu lên cái kia đồ án sở thuộc thế lực. Bởi vì kia là quân lâm tân thế giới tứ hoàng một trong cờ xí, hơn nữa còn là tứ hoàng bên trong, cơ hồ bị công nhận là kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, nhất không thể trêu chọc vị kia tồn tại gần với thần nhất nam nhân, nhà lữ hành.